Không gian, chương 81, phiên ngoại 3, góc truyện audio.com, chấm, các lô ta nhìn Cleo vùi trong lòng mình, không hề phòng bị, ngủ đến mắt đầy ngọt ngào, vươn tay ôn nhu giúp hắn đắp kín chăn, che đi dấu vết sau khi hoan ái trên người hắn, các lô ta nhẹ nhàng in xuống một nụ hôn trên cái trán chân bóng của đối phương. Sau đó ôm hắn, lâm vào trong hồi ức, hắn ta là thiên chi kiêu tử. Xuất thân từ gia đình đại quý tộc, từ nhỏ đã thiên phú chắc tuyệt, tướng mạo xuất chúng, cha mẹ hắn chết sớm, tuổi còn trẻ liền thành tộc trưởng gia tộc, 38 tuổi liền trở thành kiếm thánh trẻ tuổi nhất đại lục. Nhận được sự tâng bốc của mọi người, gia tộc lấy hắn làm vinh, đạo sư của hắn cũng lấy hắn làm vinh, nhưng hắn cảm thấy thực lực như vậy còn chưa đủ, chỉ có đạt tới thân cấp. Ở đỉnh đại lục, hắn mới không giống cha mẹ bị người ta hại, cho dù kẻ thù của hắn đã bị hắn diệt cỏ tận gốc vào lúc hắn đạt tới thánh cấp. Thế nhưng mất đi thì trước sau vẫn không tìm lại được. Sau đó trọng tâm cuộc sống của hắn, tất cả đều đặt trên tu luyện và quản lý gia tộc. Trên người các lô ta đã có vô số hào quang, khiến người ta hâm mộ ghen tị không thôi. Bất quá những thứ này dường như còn chưa đủ. Ngày đó hắn ở bên ngoài xử lý chuyện của gia tộc xong, chuẩn bị dùng cơm tại một khách điếm nổi danh xong mới trở về. Ở nơi đó hắn gặp một thiếu niên tóc đỏ thon dài cao gầy. Hắn ta cầm trong tay mấy miếng kim tệ, dáng vẻ đầy mặt khó xử. Các lô ta không để tâm đi vào bên trong. Thiếu niên kia nhìn thấy hắn, mắt sáng rực lên, các lô ta không biết vì cái gì. Thiếu niên này nhìn thấy hắn lại đầy mặt hưng phấn cùng hắn vào khách điếm. Sau đó còn dám vào phòng chuyên dùng của hắn. Hộ vệ đi cùng hắn muốn đem thiếu niên đuổi ra. Lại bị thiếu niên dễ dàng ném ra ngoài. Các lô ta vô cùng kinh ngạc. Đồng thời cũng âm thầm đề phòng đối với thiếu niên. Người chính là các lô ta Bray. Thiếu niên cười tủm tỉm ngồi xuống đối diện hắn. Mặt đầy vẻ vô hại. Ngươi là ai? Có gì cần sao? Hộ vệ của hắn thực lực không thấp. Thiếu niên này có thể dễ dàng quẳng người ta ra. Lấy tuổi của hắn ta thì có thể nói là không khác gì thiên tài. Bất quá thiên tài lợi hại như vậy. Hắn không có khả năng không biết. Ta là hỏa hệ cự long. Ngươi có thể gọi ta là Cleo. Nghe nói thực lực ngươi không tệ. Hơn nữa rất có tiền. Bộ dạng cũng tốt, Leo nói xong, một bên nhìn các lô ta từ trên xuống dưới. Người này giống như kim tệ lòe lòe phát sáng. Dáng người cao ngất, bề ngoài tuấn lãng cũng giống tiêu chuẩn trong sách đề ra. Nhìn huy chương hắn ta mang, đã là cấp bậc kiếm thánh. Căn cứ vào tin tức hắn tìm hiểu, người này rất có tiền. Lại là đại quý tộc, là bạch mã vương tử trong cảm nhận của ngàn vạn thiếu nữ. Vô cùng phù hợp với yêu cầu trong sách, không nghĩ tới hắn chỉ đứng ngoài cửa do dự muốn vào ăn cơm hay không. Liền gặp phải lựa chọn số 1 cho long kỵ sĩ của hắn. Ngươi có gì cần sao? Các lô ta nghi hoặc, vì sao long tộc lại tìm tới mình? Ta đói, bụng Cleo phối hợp kêu ọt ọt vài tiếng. Các lô ta phân phó người mang đồ ăn lên. Hắn ta không tin một cự long tìm tới mình đơn giản là do đói bụng. Thấy đối phương dường như muốn mời hắn ăn cơm, Leo cao hứng không thôi. Vì thế các lô ta cứ như vậy mặc danh kỳ diệu bị một cơn sóng lớn quấn lên. Hắn cũng không nói mục đích của mình, chỉ mặt dày mày dạn cọ ăn cọ uống với hắn ta. Nếu không phải sau khi đối phương cùng hắn về nhà, liền triển lộ chân thân, hắn có khả năng sẽ tưởng rằng đối phương là tên lừa đảo. Ngay cả như vậy, các lô ta cũng nghĩ có phải mình bị một con rồng lừa gạt vơ vét tài sản hay không? Tuy rằng đối phương chỉ là cọ ăn cọ uống mà thôi. Nhẫn nại như thế một tháng, ngay lúc các lô ta không rõ ràng cho lắm, muốn đổi rồng, rốt cuộc Cleo thần bí tìm đến hắn. Ta thấy ngươi không tệ, hơn nữa nuôi được ta rất tốt, ngươi muốn làm long kỵ sĩ của ta không? Trải qua một tháng khảo nghiệm cùng quan sát, rốt cuộc Cleo xác định, vì thế các lô ta cứ như vậy mặc danh kỳ diệu trở thành long kỵ sĩ duy nhất trên đại lục đương thời. Cho tới bây giờ các lô ta còn nhớ rõ ràng, nụ cười rực rỡ của thiếu niên, sau vài lần hai người cùng nhau đối mặt với khiêu chiến. Thực lực cường hãn của Cleo, xoay chuyển ấn tượng của các Lota đối với hắn, cho rằng hắn là chiến hữu cường đại, đáng tin cậy, quan hệ giữa hai người vẫn duy trì ở đồng bọn chiến đấu. Là từ lúc nào quan hệ giữa bọn họ bắt đầu phát sinh thay đổi nhỉ? Hình như là bắt đầu từ khi quen biết Israel và Aimer đi. Từ sau khi biết hai huynh đệ quái dị này, Leo cùng Aimer trở thành hảo bằng hữu. Sau đó chậm rãi lộ ra bản tính của mình. Bất quá Cleo tham tiền, có chút mơ hồ cũng thực khả ái. Đặc biệt khi Cleo thề son sắt, phải giúp mình chắn đi mấy mỹ nữ mơ ước mình. Bộ dáng nghiêm túc kia, thật sự là khiến người ta mê muội. Bọn họ ở bên nhau, vẫn là từ sau buổi hôn lễ long trọng chưa từng có kia của Israel và Aimer. Lần đó bọn họ và tộc nhân long tộc cùng nhau tham gia hôn lễ. Tình cảnh cự long đông nghìn nghịt một mảnh, bay giữa không trung, rừng rậm ma thú biến thành gà bay chó sủa thật đúng là đồ sộ. Lần đó có không ít long tộc đến, gần như là long tộc trên long đảo rời tổ xuất động. Hỏa long trưởng lão cũng đến đây, bất quá sau khi ông tham gia hôn lễ liền ồn ào muốn Cleo mau tìm bạn lữ một chút. Sau đó còn nhiệt tình giới thiệu cho Cleo tiểu mẫu long trưởng thành trong tộc. Leo phiền não vò vò đầu, tộc nhân bọn họ có bao nhiêu chứ, trong tộc ai mà hắn không biết, chẳng qua không có thích thôi. Thế nhưng trưởng lão hưng chí cao như vậy, hắn không dám ngỗ nghịch ra mặt, vì thế gật đầu đáp ứng, thầm nghĩ muốn bỏ trốn. Thế nhưng các Lota bên cạnh lại không biết, nhìn thấy Cleo đồng ý, trong lòng rất chua xót. Hắn tưởng rằng nhiều năm ở chung như vậy, mình đối với hắn tốt cùng sủng nịch. Hẳn là khiến hắn rõ ràng tâm ý của mình rồi. Xem ra, thủ đoạn ôn hòa, tên ngốc này là không có khả năng có một ngày tỉnh ngộ. Vì thế ở hôn lễ, các Lota không có ý tốt đem Cleo khóa chén khiêng trở về. Israel cố ý để cho bọn họ một căn phòng ở trên đảo. Lúc này vừa vặn có chỗ dùng, vì một ngày này, hắn không muốn sống mà tu luyện. Chính là nghĩ có một ngày thực lực của mình có thể vượt qua Cleo. Hiện tại hắn cũng là cao thủ thần cấp, tương xứng với Cleo, bất quá để đảm bảo. Hắn vẫn là chuốc say Cleo trước, hắn có tự tin Cleo cũng thích hắn. Chỉ là người này rất ngốc, không thông suốt, đợi đến lúc gạo nấu thành cơm, khiến hắn ta trở thành người của mình, thì cả đời hắn ta cũng đừng nghĩ chạy trốn khỏi bên cạnh mình. Khi các Lota tiến vào trong cơ thể Cleo, đau đớn như bị xé rách kia, cùng với cảm giác áp bách làm người ta sợ hãi khiến Cleo tỉnh táo lại. Khốn kiếp, đau, đau chết ta, Cleo chỉ cảm thấy đau đớn vô cùng, rất nhanh liền không đau, thả lỏng, nhịn một chút, một lát liền tốt, các Lota tiến thoái lưỡng nan chế trục Cleo giãy giụa không thôi. Nhẹ giọng dỗ, vừa rồi giãy giụa khiến Cleo càng khó chịu, vì thế hắn ngừng lại, cố gắng thả lỏng chính mình. Lúc này rốt cuộc các Lota đợi được thời cơ ra tay. Hắn ta đưa tay an ủi tiểu long của Cleo, phân tán lực chú ý của hắn. Đợi đến lúc Cleo thoải mái sắp đạt tới đỉnh, khối lửa nóng chôn sâu trong cơ thể hắn lại đánh thẳng về phía trước. Khiến Cleo đau cũng khoái hoạt, quay cuồng cọ sát một đêm. Đợi đến lúc Cleo có thể xuống giường, hung hăng đem các Lota đánh một trận, các Lota cũng không phản kháng, đau lòng so ra kém đau thân. Cleo xuống tay rất nặng, cho dù các Lota đã đạt tới thần cấp cũng bị thương không nhẹ. Các Lota cũng không tìm người xem, nằm trên giường không để ý tới ai, chỉ để người hầu đem tin tức hắn trọng thương truyền ra ngoài. Sau đó cứ như vậy chờ Cleo trở về. Bị người ta dễ dàng khiêng lên giường như vậy, Leo cảm thấy thật mất mặt, không biết làm thế nào đối mặt với sự chuyển biến quan hệ giữa bọn họ. Hơn nữa hắn cũng giận, đối phương lại dùng thủ đoạn trên người mình, cùng một chỗ với Aimer lâu. Tâm ý của các Lota hắn không phải không biết, chỉ là nhất thời còn chưa nghĩ rõ ràng, ai ngờ tên khốn này lại bá vương ngạnh thượng cung. Leo chạy đi tìm Aimer. Thế nhưng hai phu nhà người ta đã sớm chạy mất tung mất tích. Tuy rằng trưởng lão chưa có đi, nhưng hắn cũng không thể đi nói với trưởng lão là mình với Long kỵ sĩ có một chân đi. Buồn rầu không thôi, hắn dứt khoát nương nhờ thành Salomon. Trêu chọc Sơn đã lớn lên không ít, với Achi vẫn một bộ dạng đậu đinh như cũ. Bero thấy bảo bối nhà mình bị Cleo trêu đùa, rất là bất đắc dĩ. Bất quá thấy dáng vẻ Sơn dường như chơi thật vui, nàng còn có thể nói cái gì chứ? Có điều Achi ngược lại rất bảo vệ Sơn, dũng cảm đem Sơn bảo vệ ở sau người. Leo tâm tình buồn bực cũng không ở lại bao lâu. Sau khi nghe được tin tức Carlota trọng thương liền vội vàng đi. Trước đó hắn xuống tay đúng thật là hơi nặng. Carlota nhìn thấy Cleo thật sự bởi vì lo lắng thương thế hắn ta. Rời đi không đến một ngày liền trở lại rất là cao hứng. Bởi vì trước đó quan hệ giữa hai người vô cùng ái muội. Hơn nữa cũng biết tâm ý đối phương. Cuối cùng đến với nhau cũng là chuyện nước chảy thành sông. Chẳng qua là Hỏa Long trưởng lão vung ra một bút, tăng thêm chất xúc tác giữa hai người. Hiện tại tình cảm giữa hai người càng ngày càng tốt. Hỏa Long trưởng lão mới đầu nổi trận lôi đình, hiện tại cũng cam chịu quan hệ của bọn họ. Bất quá hiện tại mấy vị trưởng lão Long tộc trông chừng nhóm tiểu Long trên đảo đến chặt chẽ. Chỉ sợ lại bị nhân loại bị ổi. Đáng giận lừa đi mất. Lúc này Cleo ở trong lòng Carlota cọ cọ. Chậm rãi mở hai mắt ra, thấy ánh mắt tỉnh táo của đối phương, không khỏi hỏi, sao còn chưa ngủ, ngủ không được, nếu không chúng ta lại đến một lần đi. Không cần, à, khốn kiếp, ngươi đang sờ nơi nào vậy hả? Ngoan, chúng ta tiếp tục, ta mới không cần, à, ha, ngươi không tiết chế hoa, từ bỏ, cách chương.